Sau khi gây ra tội ác, một số tên tội phạm sẽ có xu hướng ra đầu thú, một số khác thì tìm cách trốn chạy. Việc bị bắt đem ra trước công lý chắc chắn chỉ là điều sớm muộn. Tuy nhiên, thời gian này là bao lâu và trong thời gian này hung thủ đã trải qua những gì? Hành trình của tên hung thủ trong vụ án này chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Hãy đón xem video để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 17 tháng 10 năm 1994, cảnh sát thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây nhận được một trình báo. Một người phụ nữ tên Mã Di Lâm ở thị trấn Thiên Hà nói rằng bà ngửi thấy mùi hôi khó chịu phát ra từ nhà hàng xóm của mình tên Từ Mẫn, nhưng không rõ nó phát ra từ thứ gì. Điều mà Lâm cảm thấy lạ hơn nữa đó là đã mấy ngày nay không hề thấy bóng dáng ai trong số 3 thành viên nhà Mẫn, có gì đó khá bất thường ở đây. Với sự chỉ dẫn của bà Lâm, cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến nhà Từ Mẫn để tìm hiểu tình hình. Căn nhà ở trong tình trạng khóa trái, cửa sổ đều bị chốt chặt và kéo rèm kín bưng nên không thể quan sát được bất cứ thứ gì. Tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được hộ gia đình này có 3 người. Chủ nhà là Từ Mẫn, 22 tuổi, vợ anh là Hoàng Nhậm, 20 tuổi. Hai người có một con trai tên Từ Khiêm, chưa đầy 2 tuổi. Từ Mẫn làm nhân viên gác chắn đường sắt, Hoàng Nhậm không có công việc ổn định. Từ khi cưới nhau đến khi sinh con, cô chỉ quanh quẩn trong nhà làm nội trợ. Căn nhà của hai vợ chồng đang ở là nhà thuộc diện hỗ trợ của chính quyền. Bố mẹ Mẫn có điều kiện kinh tế rất tốt, nhưng đó chỉ là câu chuyện nhiều năm trước đây. Họ phá sản từ năm 1990, dẫn đến cảnh gia đình mỗi người một nơi. Hiện không thể liên lạc được với những người thân của Từ Mẫn, cảnh sát chuyển qua liên lạc với người thân của Hoàng Nhậm. Sau khi mẹ của Nhậm có mặt, bà nói không rõ gia đình con gái đã đi đâu và không có chìa khóa để vào nhà. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng dần lên khiến cho mùi hôi càng trở nên khó chịu đến mức tưởng chừng như nghẹt thở. Lực lượng chức năng trực giác không ổn. Với sự cho phép của người thân Từ Mẫn, họ quyết định cậy cửa tiến vào bên trong. Vừa mở cửa ra, cảnh sát đã nhìn thấy một cảnh tượng rất đau lòng. Có hai thi thể, một nam một nữ đang bốc mùi. Hai thi thể được xác định là Từ Mẫn và Hoàng Nhậm. Cảnh sát nhanh chóng tiến vào bên trong kiểm tra thì phát hiện thêm một thi thể khác. Thi thể này là đứa con trai của hai người. Từ Mẫn tử vong trong tư thế nằm ngửa với chằng chịt các vết chém trên cơ thể. Hoàng Nhậm hiện tại không mặc quần áo, cô bị tấn công ở nhiều vị trí, tuy nhiên mật độ vết thương ít hơn so với chồng mình. Nạn nhân nhỏ tuổi tử vong ở trên giường ngủ, với các vết thương trên tay, chân và một vết thương ở bụng. Máu chảy ướt đẫm quần áo của cháu bé và cả ra giường. Cảnh tượng kinh hoàng trên khiến cho những người chứng kiến bị sốc nặng. Không ngờ một vụ thảm sát xảy ra ngay trong khu dân cư nhưng không ai hay biết. Cảnh sát liền yêu cầu bộ phận pháp y đến nơi để phối hợp điều tra, đồng thời lập rào chắn bảo vệ hiện trường. Báo cáo pháp y cho thấy cả 3 nạn nhân tử vong khoảng 1 tuần trước. Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương và mất máu cấp. Thi thể bắt đầu phân hủy dẫn đến mùi hôi khó chịu. Sau khi kiểm tra, trên cơ thể Từ Mẫn có tổng cộng 56 vết chém với kích thước và độ nông sâu khác nhau. Trong khi đó trên cơ thể Hoàng Nhậm có 17 vết chém. Cậu bé Từ Khiêm có ít vết chém hơn. Vết thương ở trên người các nạn nhân rải rác ở nhiều vị trí khác nhau nhưng chủ yếu tập trung ở vùng ngực. Đây cũng được xác định là vết thương chí mạng. Thương tâm nhất là Hoàng Nhậm. Ở trên khu vực cổ, tay, chân, các bác sĩ pháp y còn nhận thấy nhiều vết bầm tím nghi là do bị ngắt nhéo. Đặc biệt là âm đạo của nạn nhân bị rách và tổn thương nghiêm trọng. Trong âm đạo còn tìm thấy mẫu tinh dịch. Hoàng Nhậm tử vong trong tư thế khỏa thân trên sofa, váy ngủ đặt nằm một bên, quần nội y bị xé rách. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy cô đã bị tấn công tình dục trước khi chết. Căn cứ vào mức độ tổn thương của vùng kín, cảnh sát và các bác sĩ pháp y suy đoán hung thủ đã xâm hại cô rất nhiều lần. Nạn nhân có lẽ đã phải trải qua những giây phút cuối đời vô cùng đau đớn. Trong căn nhà, bàn ghế bị ngã đổ, có nhiều dấu hiệu cho thấy nó từng bị lục lọi. Tuy nhiên, điều lạ là chiếc ví đựng tiền trong tủ đồ và vòng tay trang sức của Nhậm vẫn còn nguyên. với tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy, cảnh sát cho rằng động cơ gây án là tư thủ cá nhân, còn việc lục lọi căn nhà chỉ là cố tình tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra. Trong quá trình khám xét căn nhà, cảnh sát tìm thấy có rất nhiều dấu vân tay và dấu giày. Tuy nhiên, các vết này khá mờ nhạt nên không thể thu thập được bất cứ manh mối hữu ích nào. Tại trước cửa ra vào, cảnh sát tìm thấy một số vết máu khô. Ngoài ra, từ vị trí này cho đến vị trí nằm của nạn nhân Từ Mẫn cũng xuất hiện vết kéo lê rõ ràng. Trên ổ khóa cửa, cảnh sát thu thập được dấu vân tay dính máu. Dấu vân tay được đánh giá là khá nguyên vẹn, đây chắc chắn là manh mối hữu ích cho việc điều tra phá án. Sau khi thu thập chi tiết tất cả những manh mối tại hiện trường, cảnh sát bắt đầu hướng điều tra thông qua phân tích mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Thông qua hàng xóm Mã Di Lâm, họ tiếp nhận được một nguồn tin quan trọng. Theo lời kể của bà Lâm, vào khoảng nửa đêm ngày 12 tháng 10, trong lúc đi vệ sinh, bà nghe thấy có tiếng nói chuyện rất lớn bên ngoài. Vốn tò mò nên bước ra xem thử. Sau khi lắng tai nghe, còn nghe được tiếng khóc, tiếng rên rỉ khác thường. Nhìn qua nhà Hoàng Nhậm, thấy sáng đèn nên bà Lâm bước sang xem thử. Đến nơi, bà gõ cửa thì bên trong bỗng im bặt. Mặc dù vậy, bà vẫn lên tiếng hỏi vì sao muộn như thế mà gia đình vẫn chưa ngủ. Lại còn có tiếng khóc lóc giống như xảy ra chuyện lớn gì vậy. Khoảng 2 phút sau, từ bên trong, Hoàng Nhậm nói vọng ra là do hai vợ chồng vui vẻ quá trớn, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người xung quanh. Từ Mẫn và Hoàng Nhậm còn trẻ tuổi, Mẫn thường xuyên đi trực ở gác chắn nên ít khi về nhà ngủ cùng vợ. Nghĩ lại chuyện này cũng khá hợp lý, tuy nhiên bà Lâm cũng có chút gì đó khó chịu vì hai người không để ý để tứ làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Sau khi xác nhận không có việc gì nghiêm trọng, bà Lâm về nhà ngủ một giấc đến sáng. Nhiều ngày sau đó, không còn thấy bất cứ thành viên nào trong gia đình này đi ra ngoài. Bà cũng chỉ nghĩ là hai vợ chồng đến thăm người thân ở xa, không ngờ lại gặp chuyện nghiêm trọng như vậy. Đồng nghiệp của Từ Mẫn cho biết, vào ngày 13 tháng 10, Mẫn có ca làm việc, nhưng đã quá muộn mọi người vẫn không thấy anh đến. Bình thường, Mẫn rất đúng giờ. Lần này sự trễ nải của anh khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Mãi đến giữa trưa, đồng nghiệp chạy qua nhà thì phát hiện cửa đã khóa trái. Người này trở về trong lòng rất bực bội. Nhiều ngày liên tiếp, Mẫn không xuất hiện, cửa nhà vẫn trong tình trạng khóa trái như thế. Sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được, cảnh sát cho rằng gia đình đã bị tấn công vào đêm khuya ngày 12 tháng 10. Có thể tiếng khóc là của Hoàng Nhậm. Tuy nhiên câu trả lời rằng mình vẫn ổn là câu trả lời không thành thật. Dường như cô đã bị khống chế và điều khiển lời nói. Bà Lâm xác nhận có nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn phát ra từ bên trong nhà. Nhưng khi bà đến thì bỗng mọi thứ im bặt. Khả năng cao tiếng nói chuyện là của hung thủ. Nếu như điều này là đúng thì hung thủ phải nhiều hơn một người. Điều này phù hợp với chi tiết nhiều dấu vân tay xuất hiện trong nhà. Đội điều tra bắt đầu phân tích chuyên sâu về mối quan hệ xã hội của Từ Mẫn và Hoàng Nhậm. Hoàng Nhậm có tính cách vui vẻ, hòa đồng, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Mặc dù gia đình có điều kiện không mấy khá giả, nhưng cô vẫn thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh cơ cực hơn mình. Chính vì vậy, nếu như nói Nhậm có kẻ thù thì không hợp lý cho lắm. Tiếp đến là Từ Mẫn. Trước kia, Mẫn sống trong gia đình giàu sang nên thường xuyên chọc phá và gây hấn với người khác. Theo ấn tượng của một người bạn cùng lớp, Từ Mẫn từng đánh nhau với một người bạn thân tên Vương Quốc Dân, khiến Dân bị thương phải vào trạm xá. Sau sự cố này, cả hai cạch mặt nhau, xem nhau như thù địch. Tuy nhiên khi bố mẹ phá sản, tính cách của Mẫn cũng dần thay đổi. Anh ta trở nên hòa nhã hơn, đặc biệt là kể từ khi lấy vợ sinh con, Mẫn từ tâm trạng rũ rượi chuyển sang phấn chấn. Theo đánh giá của hàng xóm, người thân và đồng nghiệp, Mẫn rất tốt, họ không rõ quá khứ của anh ta như thế nào, nhưng hiện tại thì không có điểm nào để chê. Sau khi thu thập thông tin, đội điều tra đã đến nhà của Vương Quốc Dân để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên khi đến nơi, người thân nói rằng họ đã mất liên lạc với anh ta nhiều ngày nay. Dường như Dân đã bỏ nhà đi, đồ đạc của anh ta tất cả đều đã biến mất. Dân trước giờ là một gã ăn chơi, vô công dỗi nghề, bỗng dưng không nói không rằng mà biến dạng. Chi tiết này khiến cho lực lượng chức năng dấy lên nhiều nghi ngờ. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được Dân có một nhóm bạn chơi cùng. Họ giống Dân, không việc làm, thường xuyên tụ tập ăn chơi, gây rối loạn trật tự xã hội. cảnh sát nhanh chóng trích xuất dấu vân tay ở trên các vật dụng trong căn phòng mà dân thường tiếp xúc. Tiến hành đối chiếu, xác nhận dấu vân tay dính máu ở trên ổ khóa nhà Mẫn và dấu vân tay của Vương Quốc Dân hoàn toàn trùng khớp. Vương Quốc Dân trở thành đối tượng tình nghi số 1. Tìm đến nhà của những thành viên trong nhóm bạn của Dân, cảnh sát thu thập thông tin quan trọng là bọn họ cũng bỗng dưng mất tăm hơi. Những sự biến mất bí ẩn này chắc chắn phải có lý do. Cảnh sát cho rằng rất có thể nhóm người này cùng Dân đã gây ra thảm sát tại gia đình Từ Mẫn với mục đích trả thù. Đội điều tra nhanh chóng huy động lực lượng để tìm kiếm tung tích của bọn họ. Với sự nỗ lực ngày đêm, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được Vương Quốc Dân khi đang ăn trộm bánh mì tại một cửa tiệm trên thị trấn. Trong bộ dạng của anh ta lúc này rất giống một tên tội phạm cố gắng lẩn trốn sự truy đuổi của cơ quan chức năng. Vương Quốc Dân khi bị bắt, chân tay run lẩy bẩy. Sau khi được ăn no, Dân bắt đầu khóc lóc thú nhận những việc mình đã làm. Anh ta nói đã cùng với 6 đồng phạm khác thực hiện vụ thảm sát nhà Từ Mẫn vào đêm khuya ngày 12 tháng 10. Danh tính các đồng phạm được Dân tiết lộ bao gồm Từ Tâm Liên, Tiêu Việt Quân, Trương Tử Tường, Mã Trường Hạo, Trần Khương Thái, Đặng Quý Khai. Không lâu sau khi Dân bị bắt, 5 đồng phạm là Khai, Thái, Hạo, Tường, Quân cũng lần lượt bị bắt. Lời khai của họ hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Dân. Mặc dù hung thủ còn thiếu một người, nhưng phiên tòa xét xử vẫn được tiến hành. 3 trong số 6 tên bị kết án tử hình. Vẫn còn một tên sát nhân Từ Tâm Liên, chủ mưu vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã 17 năm. Cảnh sát Cửu Giang bên cạnh việc thụ lý những vụ án mới, họ phối hợp với đồng nghiệp ở trên cả nước không ngừng truy tìm tên tội phạm truy nã Từ Tâm Liên. Một buổi tối cuối tháng 11 năm 2011, cảnh sát thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đột nhiên xông vào một ngôi chùa, bắt giữ giám viện Duy Địch. Không ai có thể ngờ rằng cao tăng này lại là chủ mưu của một vụ án diệt môn tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây 17 năm trước. Hãy tiếp tục theo dõi để biết những bí mật đằng sau là gì, tại sao lại nói giám viện Duy Địch là kẻ sát nhân, cũng như để biết được hành trình trốn chạy của người này là như thế nào. Từ Tâm Liên sinh ra ở thị trấn Thiên Hà, ngoại ô thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Địa phương này có 4 chợ gạo và 3 chợ trà lớn nhất nhì Trung Quốc. Gia đình thuần nông nên điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Liên có một chị gái lấy chồng xa nhà và 2 em trai sinh đôi. Thời điểm đó, các bậc cha mẹ hàng ngày bận bịu với công việc đồng áng nên ít khi quan tâm trò chuyện cùng con cái, dẫn đến việc hình thành tính cách xấu. Khi còn là một cậu bé, Liên chỉ thích vui chơi, không hề có ý chí cầu tiến. Cậu ta bỏ học vào năm thứ 2 trung học. Gia đình rất sợ con trai gây rắc rối bên ngoài nếu không nhận được sự giáo dục đầy đủ. Vì vậy, họ đã tìm cho Liên một công việc tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở địa phương, hy vọng Liên có thể ngoan ngoãn học việc để phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, đi ngược lại với mong muốn của bố mẹ, Liên cố ý làm phật lòng ông chủ để nhanh chóng bị đuổi. Bố của Liên vốn là một người đàn ông bạo lực nên đã phạt cậu ta phơi nắng nguyên ngày, thậm chí là đi gánh nước. Liên cũng khẳng định mình thích những công việc này hơn là phải học, vì học hỏi là một thứ gì đó mà nín nhịn nghe người khác sỉ nhục. Càng ngày gia đình càng không thể giáo dục được Liên, cho nên anh ta bắt đầu kết thân với nhiều bạn xấu. Nhóm bạn tập cho Liên uống rượu, hút thuốc và đánh nhau. Bọn họ thậm chí còn rủ nhau ăn cắp vặt để trải nghiệm cảm giác bị cảnh sát bắt và cảm giác được ngồi tù. Những người này rất muốn trở nên nổi tiếng. Thay vì rèn luyện bản thân trở nên giỏi giang thì ngược lại sẽ gây hấn ở khắp nơi để được nhiều người biết đến, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp trong làng. Vào khoảng 10 giờ tối ngày 12 tháng 10 năm 1994, 7 người bạn ở trong nhóm của Liên ngồi cùng nhau ăn uống, bọn họ đều say khướt và nghe lời khoe khoang của một thanh niên tên là Vương Quốc Dân. Vương Quốc Dân là người duy nhất trong số họ từng đến khu chợ lớn, nơi hoạt động mua bán nhộn nhịp. Dân nói: "Tôi vừa trở về từ Hải Nam, không những có nguồn tài nguyên dồi dào mà người dân còn rất giàu có. Anh em nào muốn có tiền nhanh thì hãy theo tôi đến đó. Nhưng e là bố mẹ chúng ta sẽ không đồng ý chuyện này." Vì muốn làm giàu trong tức khắc, cả nhóm không chút do dự liền nhất trí sẽ rời quê hương theo Vương Quốc Dân đến Hải Nam lập nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là sẽ không có sự cho phép của bố mẹ. Chính vì vậy, họ bàn nhau lý do để bố mẹ họ cho phép rời đi. Tên cầm đầu yêu cầu từng thành viên phải động não nghĩ cách. Cuối cùng, Từ Tâm Liên đề xuất phải làm việc gì đó thật lớn lao, triệt để đường sống của chính mình ở Cửu Giang. Từ đó, đường đường chính chính ra ngoài khám phá. Một thành viên trong nhóm nói, chúng ta hãy giết người thì sẽ trở thành tội phạm truy nã, không có lý do nào để ở lại Cửu Giang này nữa. Cả nhóm cảm thấy ý kiến này rất hay, liền gật đầu lia lịa. Họ cũng tuyên bố rằng nếu như thành công thì sẽ không bao giờ trở lại ngôi làng nghèo khó này nữa, cho nên quyết định phải giải quyết tất cả những ân oán ở đây. Cứ như thế, từng thành viên bắt đầu tìm kiếm đối tượng gây án. Vương Quốc Dân kể lại, hồi học cấp 2, mình thường xuyên xảy ra xích mích với bạn cùng lớp tên Từ Mẫn. Từ Mẫn cậy giàu có, bố mẹ chức quyền cao nên ức hiếp anh ta. Mẫn cao to nên lợi thế hơn, anh ta đá vào lưng của Dân một cú thật đau. Có lẽ chính vì lý do này mà mỗi lần trời chuyển thì cuộc sống của mình trở nên khó chịu, không thể làm gì được cả. Sau khi nghe Dân chia sẻ, cả nhóm đều gật đầu cho rằng cú đá của Từ Mẫn là nguyên nhân gây ra những cơn đau của Dân. Họ quyết định cùng nhau trả thù giúp người anh em này. Khi kể lại cho cảnh sát nghe, Từ Tâm Liên nói rất hối hận vì lúc trước tất cả mọi người thật thiếu suy nghĩ. Vì một lý do nực cười như vậy, một nhóm ngu dốt và liều lĩnh đã đi mua 7 con dao làm bếp, đi thẳng đến địa chỉ của Từ Mẫn. Khoảng 23 giờ đêm hôm đó, nhóm người đứng trước cửa nhà Mẫn liên tục gõ. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, bên trong sáng đèn, có một người đàn ông dụi mắt ngái ngủ bước ra. Người này chính là Từ Mẫn. Ngay lập tức, Từ Tâm Liên lao tới, dùng con dao làm bếp đâm thẳng vào bụng của đối phương, khiến máu không ngừng chảy ra và nhỏ xuống sàn thành vũng lớn. Từ Mẫn trong tư thế bị động, cộng thêm vết thương rất sâu, không kịp có bất cứ phản ứng nào, đã ngã đập đầu, phát ra tiếng động mạnh. Nhóm côn đồ thậm chí hung ác đến mức mỗi tên đâm cho Từ Mẫn một nhát, khiến anh ngừng thở không lâu sau đó. Hoàng Nhậm, người vợ ở trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng động bất thường, vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cô gái có gương mặt sắc sảo, đang mặc váy ngủ mỏng manh, trông rất gợi cảm, nên bọn chúng nhanh chóng nảy ra ý định tấn công tình dục. Từ Tâm Liên chỉ đạo cho cả nhóm, từng người hãm hiếp Hoàng Nhậm. Hắn là người đầu tiên thực hiện. Tiếp đến là 6 tên còn lại, bọn chúng muốn chứng kiến cảnh Nhậm bị giày vò trong đau đớn, khóc lóc van xin nên quyết định không bịt miệng của cô. Từ Tâm Liên dùng dao đe dọa, nói Hoàng Nhậm không được phát ra âm thanh cầu cứu nào cả. Nếu không thì sẽ sát hại cô cùng với đứa con trai nhỏ tuổi. Để có thể thoải mái thực hiện hành động xâm hại, bọn chúng lôi thi thể Từ Mẫn vào bên trong, lau vết máu và đóng kín cửa. Nhậm bị ép nằm ngửa trên ghế sofa, bọn chúng cởi váy ngủ và xé toạc nội y của cô, vứt xuống sàn rồi thay phiên nhau xâm hại một cách tàn nhẫn. Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, nhóm người hành hạ vô cùng bạo lực, ngắt nhéo cổ, tay chân và bộ phận sinh dục của đối phương, khiến cô rên rỉ khóc lóc vì đau đớn. Lúc đó bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa, hóa ra là người phụ nữ hàng xóm nghe thấy những âm thanh kỳ lạ nên chạy qua xem thử. Từ Tâm Liên dùng dao kề cổ và yêu cầu cô nói không có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ là hai vợ chồng cô đang vui vẻ quá trớn. Người hàng xóm nghe vậy yên tâm nên quyết định rời đi. Nhưng không hề hay biết ở bên trong Hoàng Nhậm đang trải qua những cảm giác khủng khiếp đến mức nào. Cứ như vậy, mỗi tên thực hiện xâm hại cô 2 lần cho đến khi mệt mỏi mới chịu dừng lại. Đến khi bọn chúng ngừng hành hạ thì Nhậm cũng không còn chút sức lực nào. Cô không kêu cứu, cũng không mở mắt lên nổi nữa. Sau khi thỏa mãn thú tính điên cuồng, nhóm côn đồ dùng dao bếp liên tục đâm 17 nhát vào cơ thể gầy gò của Hoàng Nhậm. Cô ra đi trong trạng thái mê man. Đứa con trai của Nhậm và Mẫn đang ngủ say trong phòng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ban đầu bọn chúng định tha cho cậu bé, nhưng nghĩ bố mẹ cậu bé đã tử vong, nếu như sống thì càng thêm khổ, nên quyết định ra tay nốt. Liên chia sẻ với cảnh sát rằng, nhìn đứa bé anh ta có chút động lòng trắc ẩn, mình đã từng thay bố mẹ chăm sóc hai đứa em trai như thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta thật không kìm lòng. Trong lúc đợi mọi người xử lý đứa bé, một số thành viên dùng dao tấn công thi thể Từ Mẫn một cách bừa bãi, khiến cho toàn thân rớm máu. Vết máu tung tóe khắp tường và trên cả quần áo của bọn chúng. Một số còn cố gắng lục lọi ngôi nhà xem có tài sản gì quý giá hay không. Sau khi phạm tội ác tày đình, 7 tên nhanh chóng chạy trốn đến chợ vật liệu xây dựng ở thành phố Cửu Giang. Đốt quần áo dính máu và ném hung khí gây án xuống ao rồi chia nhau mỗi người mỗi ngả. Đặng Quý Khai và Từ Tâm Liên đi cùng nhau, trong khi đó hướng di chuyển của 5 người còn lại thì họ hoàn toàn không nắm rõ. Sau khi trốn tại địa phương được một thời gian, biết lực lượng chức năng đang truy lùng mình giáo xiết, cả hai lên kế hoạch chạy trốn đến Nam Xương, một thành phố sầm uất. Trong khi Khai đi mua vé thì Từ Tâm Liên mua một ít bánh mì, nước khoáng để mang theo đi đường. Không ngờ khi quay lại nhìn, anh ta nhìn thấy đồng bọn của mình đã bị một nhóm cảnh sát áp giải lên xe. Liên sợ hãi, vội vã chạy một mạch về phía ngoại ô. Ngày hôm sau nắng chói chang, không khí nơi đây thật yên bình. Từ Tâm Liên ôm đùi, ngồi ở bên bờ sông Dương Tử mấy tiếng đồng hồ liền. Anh ta hiểu ra rằng mình không bao giờ có thể quay lại cuộc sống như trước kia. Nếu như không gây ra tội ác thì không bị truy đuổi, sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi thế này. Nhìn nước sông đục ngầu, Liên cố tình nhảy xuống để che giấu những giọt nước mắt không ngừng dâng trào. Ban đầu khi nhảy xuống sông, ý định của Liên là tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra mình không đủ can đảm nên đã bơi lại vào bờ. Liên quyết định đi tìm một vị sư già thường văn ở chùa Đồng Lâm, tỉnh Hồ Bắc. Trước đây, chị gái của Liên có mở một quán ăn cạnh chùa Đồng Lâm, dưới chân núi Lư Sơn. Những lúc đến nhà chị gái chơi, Liên thường qua chùa. Vị sư thường văn nhìn thấy Liên tỏ ra vô cùng thích thú. Ông ta từng nói vui với Liên rằng đừng đi mà hãy ở lại đây làm đồ đệ của ông. Cả hai thường xuyên trò chuyện thì mới biết thường văn hoạt động chủ yếu ở một ngôi chùa hẻo lánh ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Liên quyết định đến ngôi chùa này, nói vì thất tình nên muốn quy y cửa Phật. Tuy nhiên vị sư già thường văn nhanh chóng nhìn thấu đối phương vẫn còn vướng bận hồng trần nên từ chối thu nhận. Liên chưa từ bỏ ý định chuyển sang chùa Tam Tổ ở huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy. Nhưng khi đến chùa Tam Tổ thì biết được rằng phương trượng đã lên núi Cửu Hoa để thuyết pháp, nên Liên lập tức di chuyển đến đó. Núi Cửu Hoa là thánh địa Phật giáo nổi tiếng với vô số kiến trúc rộng lớn và tập hợp nhiều ngôi chùa. Sau vài ngày vẫn không tìm thấy phương trượng nên Liên đành quay lại chùa Tam Tổ chờ đợi. Tại đây, anh ta vô tình phát hiện một chứng minh thư của ai đó làm rơi dưới đất. Chứng minh thư là của người đàn ông tên Vương Long Quế, đến từ huyện An Khánh, tỉnh An Huy. Quế sinh năm 1967, hơn Liên 6 tuổi, nhưng gương mặt thoạt nhìn trông rất giống. Chính vì vậy, Liên quyết định mạo danh Quế vào chùa. Từ Tâm Liên, mỗi ngày đều rất bận rộn, tích cực làm công quả. Trong thời gian này, anh ta không ngừng nghĩ về tội lỗi của mình đã gây ra, cảnh tượng đẫm máu luôn quanh quẩn trong đầu. Cặp vợ chồng không hề có thù hận với mình và đứa bé vô tội kia. Không có lý do gì để phải trải qua những nỗi đau về thể xác và tinh thần như vậy. Càng nghĩ, Liên càng cảm thấy hận Vương Quốc Dân, hận chính mình đã tự hủy tương lai tươi sáng. Cùng với làn khói trắng mỗi lần thắp hương và tiếng tụng kinh đều đặn, Liên chỉ biết ngồi khóc ở một góc. Lúc này anh ta mới nhận ra sự bình yên trong tâm hồn mới thực sự là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hơn một tháng sau, vị phương trượng mới trở về. Mọi người nhìn thấu tâm tư của Liên nên xin phương trượng nhận anh ta làm đồ đệ. Ngày 29 tháng 2 âm lịch năm 1995, Từ Tâm Liên cuối cùng cũng chính thức được làm lễ xuống tóc xuất gia với pháp danh là Duy Địch. Nhìn những sợi tóc đen rơi xuống, Liên cũng rơi nước mắt theo. Mọi người xung quanh không biết được sự thật, cứ nghĩ Liên đã trải qua nhiều đau khổ nên quyết định quy y là rất đúng đắn. Trụ trì đưa cho Liên hai cuốn sách giáo lý cho anh ta nghiên cứu từ từ. Tuy nhiên Liên rất nhạy bén, anh ta đã ghi nhớ nội dung chỉ trong một tuần. Kinh thánh này không có vần điệu và rất khó phát âm. Người bình thường phải mất vài tháng, thậm chí nhiều năm để học thuộc, nhưng Liên lại chỉ cần thời gian ngắn. Điều này khiến cho mọi người trong chùa đều cảm thấy khâm phục. Vào tháng 10 năm 1995, trụ trì gửi Liên đến Học viện Phật giáo Hạ Môn, hy vọng anh ấy có thể đạt được những thành tựu sâu sắc hơn về Phật giáo trong tương lai. Mặc dù chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng anh ta có một cảnh giới mà người khác không thể đạt tới, đó là sự siêng năng và trí nhớ siêu phàm. Tháng 7 năm 1998, Liên tốt nghiệp loại xuất sắc trường Cao đẳng Phật giáo Hạ Môn. sau đó có dịp liên đến ngôi chùa ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc và gặp được vị sư già Thường Văn. Thường Văn nhìn đối phương, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu vạn vật, sau đó lại nói một câu quen thuộc nhưng rất khó hiểu. Biển khổ vô bờ bến, quay đầu lại sẽ tìm được bến bờ. Nghe những lời này, Liên sững sờ tại chỗ hồi lâu. Nhất thời, hắn tự hồ cảm thấy kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác. Khi hiểu sâu hơn về Phật giáo, Liên càng cảm thấy tội lỗi của mình rất nghiêm trọng. Liên quyết định không quay lại chùa Tam Tổ nữa mà một mình lang thang khắp nơi. Liên đến núi Phổ Đà, núi Nga Mi, núi Cửu Hoa, rồi đến tận núi Ngũ Đài ở Sơn Tây. Bởi vì người ta nói rằng ở đó rất tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên sau khi đến những nơi này, hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng chút nào. Vẫn thường hay khóc một mình khi nhớ đến cảnh tượng đẫm máu năm xưa. Trong những chuyến đi thăm thú chùa chiền, Từ Tâm Liên đã làm nhiều việc thiện. Hắn đặt niềm tin vững chắc vào đạo lý gieo nhân lành gặt quả ngọt. Trên đường đến chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam, một bà già bị ngã trên đường, chiếc xe máy gây tai nạn đã bỏ chạy. Liên thấy vậy liền bế bà cụ đưa đến bệnh viện, thậm chí là trả giúp viện phí cho bà. Liên cũng đến những vùng thường xuyên có thiên tai để góp tiền và máu, làm nhiều việc tốt nhưng chưa bao giờ dám tiết lộ với mọi người tên tuổi của mình. Sở dĩ Liên làm như vậy là muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, nhưng thay vì đối diện với công lý thì âm thầm làm việc có ích cho xã hội. Năm 2000, Liên đến một ngôi chùa cổ nổi tiếng tên Tịnh Từ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Liên đọc kinh rất hay nên được nhiều người yêu mến và kính nể. Năm 2002, trụ trì muốn đưa Liên đến Chiết Giang để học đại học về kỹ thuật dân dụng, để sau này có thể xử lý những vấn đề nhỏ nhặt nhất trong chùa. Nhưng Liên thì lại có một mong muốn lớn hơn. Trong thời gian đi học, với nghị lực mạnh mẽ, ngày nào hắn ta cũng thức khuya và dậy sớm từ tờ mờ sáng để tranh thủ tiếp thu nhiều kiến thức mới. Với trí tuệ tốt và sự miệt mài chăm chỉ của mình, Liên đậu chứng chỉ tiếng Anh CET6 và lấy được bằng cử nhân Đại học Chiết Giang với thành tích rất cao. Sau khi trở về chùa Tịnh Từ, Liên đã chỉ đạo các buổi diễn tập chữa cháy ở trong thiền đường để đảm bảo mọi người có thể làm quen với việc vẽ bản đồ ngôi chùa và thành thạo cách sử dụng các thiết bị chữa cháy. Liên siêng năng tập luyện thư pháp, hội họa và chép tay cuốn tài liệu tôn giáo Kinh Kim Cương mỗi ngày, nghiên cứu và thực hành hàng trăm lần. Liên rất ham học hỏi những điều mới mẻ, thuộc đủ lĩnh vực, từ nấu ăn cho đến nhiếp ảnh. Liên sở hữu gần 100 bằng cấp từ các lớp đào tạo. Trong mắt người khác, Liên là người có kỷ luật và siêng năng, hiếm khi thấy hắn ta nhàn rỗi. Liên nói với cảnh sát, thực ra mình không ngừng làm việc là vì không muốn khi rảnh rỗi lại nhớ về quá khứ không hay. Hắn ta chăm tập thể dục vì sợ đau bệnh. Trong suốt những năm chạy trốn, Liên chưa hề đến bệnh viện lần nào. Hắn bị đau thắt ngực nặng và mất ngủ, mỗi khi lên cơn đau thì cuộn tròn trên giường, toát mồ hôi lạnh, nhưng từ chối đi khám bác sĩ vì sợ danh tính bị lộ. Năm 2005, cảnh sát Trung Quốc ra quân kiểm tra giấy tờ tùy thân trên toàn quốc. Thông qua một Nico ở thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, Liên tìm được một người nông dân họ La ở đây. Người này có con trai bị mất tích đã lâu, Liên trả khoản tiền lớn để thay thế thân phận con trai người này. Nhờ đó làm được chứng minh thư với họ tên mới. Khi danh tiếng ngày càng lớn, năm 2007, Từ Tâm Liên được bổ nhiệm trở thành phó trụ trì chùa Tịnh Từ. Năm 2008, chính phủ đang có kế hoạch xây dựng lại ngôi chùa này, Liên và những người thông thạo kỹ thuật dân dụng đương nhiên nhận nhiệm vụ quan trọng này. Việc trùng tu ngôi chùa kết hợp đầy đủ với phong cách đường Tống và Giang Nam trong thiết kế, đồng thời sử dụng một lượng lớn công nghệ mới nhất về vật liệu gỗ kỹ thuật, vừa đẹp vừa bền lâu. Ngày 7 tháng 2 năm 2010, chùa Tịnh Từ mới chính thức được đưa vào hoạt động và Từ Tâm Liên lên làm chủ trì. Khách du lịch và người hành hương từ trên cả nước kéo đến như dòng người bất tận. Từ Tâm Liên vẫy bút trước công chúng tụng kinh, những người xung quanh đều ngưỡng mộ. Một cuốn Kinh Kim Cương chép tay của hắn ta từng được bán với giá 30.000 nhân dân tệ, khoảng 104 triệu đồng. Liên rất thích cảm giác được ngưỡng mộ, nhiều người vây quanh. Nói cách khác, hắn chưa bao giờ thờ ơ với danh lợi. Một mặt thì mạnh mẽ đề cao địa vị của mình trong Phật giáo, nhưng mặt khác thì lại rất sợ hãi rằng sẽ có người phát hiện ra mình, điều này trở thành nút thắt khó mà tháo gỡ. Nếu Pháp Sư Duy Địch có thể thật sự hối cải triệt để, một lòng hướng Phật, có lẽ mọi chuyện sẽ không bại lộ. Nhưng Liên vốn không phải người tốt, mới 21 tuổi đã sẵn sàng giết người, cái ác vẫn tồn tại trong lòng hắn. Sau khi làm giám viện chùa Tịnh Từ, Liên vừa có tiền vừa có quyền nên nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật. Bên ngoài, Pháp Sư Duy Địch là người nho nhã thư sinh, thường xuyên làm việc thiện, tích cực tham gia hiến máu. Tuy nhiên ở trong chùa, đời sống riêng tư của Liên lại cực kỳ xa hoa. Hắn đi xe sang, dùng điện thoại Vertu, ra vào các hội sở đắt tiền, ăn sơn hào hải vị, uống rượu, hút thuốc suốt đêm. Liên mở phòng tập gym, thường xuyên đánh đập các nhà sư khác trong chùa. Năm 2011, một nhà sư bị đánh đã quyết định báo cảnh sát. Khi nhìn thấy chứng minh thư của Liên, cảnh sát thấy không phù hợp. Chứng minh thư là thật, nhưng nhìn mặt của Liên không phù hợp với tuổi ghi trên đó. Liên lớn hơn con ông La 6 tuổi. Vì vậy, cảnh sát Hàng Châu liên hệ với cảnh sát Thiều Quan. Sau khi điều tra và phân tích chuyên sâu, họ phát hiện đây là tội phạm trốn truy nã nhiều năm trước. Biết mọi chuyện đã lộ, Liên lặng lặng ngồi chờ đến khi cảnh sát đến chà tay vào còng mà không phản kháng. Vào tù, Liên vẫn luôn thể hiện là cao tăng đắc đạo, còn tích cực giảng giải Phật Pháp cho các bạn tù, truyền bá quan niệm, chính nghĩa và thiện ác. 17 năm trôi qua, người bố già của Từ Mẫn mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng vẫn thường xuyên đến đồn cảnh sát để tìm hiểu tình hình. Khi nghe được tin Từ Tâm Liên bị bắt, ông khóc nức nở nói: "Kẻ sát nhân cuối cùng cũng bị trừng trị, bởi sẽ chẳng có số tiền nào có thể đổi lại mạng sống của con trai, con dâu và cháu trai tôi." Trong phiên tòa xét xử, Từ Tâm Liên cũng khóc lóc thảm thiết. Luật sư bào chữa được anh ta thuê với giá cao. Luật sư nói rằng Liên đã làm được nhiều việc tốt trong những năm qua. Hơn nữa, trước khi bị cảnh sát bắt giữ, Liên đã mua vé tàu về quê nhà Giang Tây, định ra đầu thú nên có thể lấy đây là điều kiện để giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa án nhất quyết không chấp nhận lý do này. Cuối cùng, thẩm phán cho phương thức phạm tội của Từ Tâm Liên là vô cùng tàn ác và gây tổn hại lớn cho xã hội nên đã kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước bỏ quyền chính trị suốt đời. Sau khi nghe bản án, Từ Tâm Liên không ngừng lau nước mắt, anh ta chắp tay, thành kính cúi chào quan tòa và nhẹ nhàng nói A Di Đà Phật. Về bản án của Từ Tâm Liên, có người cho rằng nợ máu phải trả bằng máu, nhưng cũng có một số khác lại cho rằng anh ta đã trải qua những năm tháng không hề dễ dàng, luôn làm việc tốt, giúp đỡ những người gặp khó khăn, đóng góp lớn cho xã hội, có thể coi đó là sự trả giá cho những sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ của mình. Một bà già từng mang ơn Từ Tâm Liên, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt luật sư và cầu xin anh ta cứu mạng ân nhân của mình, nói rằng người tốt không nên bị kết án tử hình. Người ta nói trên đời này khó nhìn thấu nhất chính là lòng người. Bạn nghĩ sao về vụ án của Từ Tâm Liên? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.